Chương 1223, quan hệ vi diệu. Có ý gì? Lăng Thanh Tuyết mặt hơi đỏ lên, nói, đương nhiên là mặt chữ ý tứ. Lạc Hạ Nhược Phi vẫn như cũ đầu góc mơ hồ, thời gian này một bên Tống Vi có chút không nhìn nổi, na nở dê cố nén lung túng, hơi đỏ mặt nói, Nhược Phi, là như vậy, ta cùng Thanh Tuyết thương lượng xong, chúng ta tạm thời cũng chỉ là cùng ngươi duy trì bằng hữu quan hệ, nhưng tiếp tục cùng ngươi tu luyện Thái Sơ Vấn Tâm Kinh. Hạ Nhược Phi nghe vậy không khỏi ngẩn người, phản ứng lại phía sau hắn không nhịn được đem mắt ánh sáng nhìn về phía Lăng Thanh Tuyết. Lăng Thanh Tuyết tức giận gật gật đầu, xem như là ấn chứng Tống Vi lời giải thích. Hạ Nhược Phi nuốt nước miếng một cái, hỏi, tiếp tục tu luyện Thái Sơ Vấn Tâm Kinh đó là chỉ có tiến được thông thường hợp luyện, vẫn là bao quát linh thể hợp tu? Hai nàng mặt cười đồng thời nóng lên, như trái táo chín mùi giống như vậy, liền ngay cả vừa nãy khí trường vẫn rất đủ Lăng Thanh Tuyết. Giờ khả cờ Na Y cũng một hồi trơn nên nhăn nhó. Gian phòng bên trong nhất thời tràn ngập một luồng kỳ quái bầu không khí. Hạ Nhược Phi cũng ý thức được chính mình hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề. Hắn cười khan hai tiếng che giấu bối rối của mình. Nói, ta hiểu. Lăng Thanh Tuyết thấp nổ một khẩu. Nói, ngươi hiểu cái quả cả cô gái nói lời thô tục cũng không tốt. Hạ Nhược Phi lập tức nói. Ta đã nói, ngươi quản Lăng Thanh Tuyết ngang ngược không biết lý lẽ. No Y nói. Ngươi người này quả thực hư hỏng không thể tả, chỉ biết bắt nạt chúng ta, quả nhiên, cùng nữ nhân giảng đạo lý thật là một kiện mười phần chuyện ngu xuẩn. Hạ Nhược Phi hết sức sáng suốt ngậm miệng lại, bất quá chỉ chốc lát sau hắn vẫn là không nhịn được thấp giọng cục cục nói, này có ngượng ngùng gì, nhà ai mua trang bị i7 máy xử lý đỉnh kết hợp máy vi tính, còn sẽ muốn dùng 386 đồ cổ máy móc? Trên thực tế, linh thể hợp sửa qua trình bên trong cái kia loại cực hạn vui vẻ. Cùng trong thực tế cuốn ga trải giường so với, trong này khác biệt vẫn thật là có đỉnh kết hợp máy vi tính cùng mười mấy 20 năm tiền cổ đồng máy móc chênh lệch như vậy. Lớn. Làm nửa ngày Lăng Thanh Tuyết thương lượng với Tống Vi đi ra kết quả chính là cái này, Hạ Nhược Phi tự nhiên là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hắn nhưng đã quên một chuyện, Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi đồng dạng cũng là tu luyện người, hắn thì thầm âm thanh tuy rằng rất nhỏ, nhưng hai người bọn họ nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Trên thực tế, Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi ước định này, bản thân cũng có chút lừa mình dối người, hay là chỉ là muốn cho chính mình một cái thuyết phục lý do của chính mình mà thôi. Vì lẽ đó, nghe được Hạ Nhược Phi nói thầm phía sau, hai người cũng không nhịn được có chút thẹn quá thành giận. Liền ngay cả Tống Vi cũng không nhịn được chừng Hạ Nhược Phi một chút, nói, Thanh Tuyết, ngươi nói không sai, người này thực sự là rất xấu. Rồi Lăng Thanh Tuyết rất tán thành gật gật đầu, nói, ngươi chính là quá yếu lòng. Nếu ta nói chúng ta nên phơi hắn cái 10 ngày nửa tháng, nhìn hắn sau đó còn dám hay không như vậy. Hoa Tâm Tống Vi mặt cười hơi nóng lên, nhanh chóng liếc nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó cúi đầu xuống không nói. Vừa nãy nếu như không phải Tống Vi chủ động nói cho Hạ Nhược Phi hai người bọn họ thương lượng kết quả, Lăng Thanh Tuyết khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy nói ngay. Hạ Nhược Phi tâm tình thật tốt, cười ha ha no ý nói, đây không phải là thật tốt sao, sự tình nói ra là được. Thanh Tuyết, Vi Vi, cảm ơn các ngươi. Lăng Thanh Tuyết không nhịn được lườm một cái, nói, Vi Vi ngươi nhìn, cái tên này đắc y đi. Tống Vi hé miệng cười khẽ nói, quên đi, chúng ta không phải đều nói xong rồi sao? Hạ Nhược Phi biểu hiện lúng túng, ngược lại hiện tại chính mình nói cao y gì đều không đúng, phỏng chừng hai người đều mang oán khí đây, đặc biệt là Lăng Thanh Tuyết, trong lòng nhất định là không thoải mái, chỉ có thể sau đó sẽ chậm chậm an ủi. Lăng Thanh Tuyết nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, được rồi, chúng ta tới chính là thông báo ngươi chuyện này, không có chuyện gì chúng ta liền đi. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, đi đã muộn thế này, đi chỗ nào? Liền ở đây ở thôi, nghĩ chuyện đẹp gì đây? Đây Lăng Thanh Tuyết nói, lẽ nào ngươi nghĩ thừa dịp bóng đêm mưu đồ gây rối? Tan nào dám á? Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói. Lăng Thanh Tuyết nói, nhà ta lại không xa, đương nhiên là về nhà ở lạc, vì phòng ngừa ngươi nhân lúc ta không đang bắt nạt Vi Vi. Vì lẽ đó ta quyết định dẫn nàng cùng đi nhà ta. Tống Vi vội vã gật gật đầu, vào lúc này nhất định phải đúng lúc tỏ thái độ a, không phải vậy Lăng Thanh Tuyết vạn nhất nếu là suy nghĩ nhiều. Đây hai người ước định này, chính là muốn duy trì một cái mặt ngoài cân bằng, đặc biệt là ở hai người cộng đồng cùng Hạ Nhược Phi tại một cái thời điểm, thì càng nên chú ý Hạ Nhược. Phi nói, ồ cái kia ta đưa các ngươi đi qua đi, đã muộn thế này tiểu khu bên trong cũng không nhất định an toàn, đây chờ một chút ra ta thay cái quần áo. Lăng Thanh Tuyết cười một cái nói, Hạ Nhược Phi bạn học, ngươi thật giống như hết sức không thể chờ đợi được nữa, nghĩ để cho chúng ta ly khai đây. Hạ Nhược Phi một mặt vô tội no ý nói, nào có đây chuyện này, đây không phải là ngươi nói phải đi sao, cộng lại thế nào đều không đúng, những ngày tháng này không có cách nào qua Hạ Nhược Phi bị phân ở. Trong lòng nói, Lăng Thanh Tuyết dù bận vẫn ung dung ngồi ở Hạ Nhược Phi bên giường, nói, ta đột nhiên cảm thấy phòng ngủ này thật không tệ, ta cùng Vi Vi tối nay liền ở nơi đây. Hạ Nhược Phi nghe vậy cao hứng no ý nói, cái kia hóa ra tốt, người chờ a ta lại đi tìm đệm giường, ngược lại cái giường này rất lớn, ngủ ba người hoàn toàn không có vấn đề, người nghĩ chuyện tốt gì đây đây. Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi chăm miệng một lời dưới đất thấp phun nói. Tống Vi cười khanh khách nói, Nhược Phi, ngươi cũng đừng giả bộ hồ đồ a, Thanh Tuyết có ý tứ là gian phòng này chúng ta trưng dụng, ngươi chính mình tìm phòng ngủ đi. Hạ Nhược Phi rụt cổ một cái, nói, ồ ta còn tưởng rằng các ngươi muốn cùng ta đồng thời tu luyện, vậy được vậy các ngươi nghỉ sớm một chút, ta đi sắt vách phòng khách ngủ. Đúng rồi, rửa tay chậu phía dưới trong ngăn kéo có mới rửa mặt dụng cụ, mở ra cửa tủ là có thể thấy được, vậy các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi ngủ ngon. Nói xong, Hạ Nhược Phi cất bước đi ra cửa. Lăng Thanh Tuyết nghe xong Hạ Nhược Phi, lại gọi nói, chờ chút. Hạ Nhược Phi dừng bước lại, quay đầu lại nhìn về Lăng Thanh Tuyết. Lăng Thanh Tuyết liếc Hạ Nhược Phi một chút, nói, ngươi thật nhắc nhở ta, thật giống ngươi cùng Vi Vi rất lâu không có tu luyện đi, nếu không hôm nay ngươi phối hợp Na Nở Dê cố gắng tu luyện một chút đi. Tống Vi nghe vậy nhất thời nháo cái mặt đỏ ửng, liền vội vàng nói, Thanh Tuyết, tính toán một chút hôm nay đều đã muộn thế này. Đổi ngày lại nói cải lương không bằng bạo lực mà. Lăng Thanh Tuyết cười nói, hơn nữa cái tên này có thời gian trận kỳ, các ngươi tu luyện một lần cũng hao tổn không mất bao nhiêu thời gian, không phải sao? Kỳ thực Tống Vi trong lòng đương nhiên là muốn cùng Hạ Nhược Phi đồng thời tu luyện, linh thể hợp tu hiệu suất cao không nói, cái kia loại cực hạn đến run sợ cảm giác, thật sự là thực tùy chi vị a. Nhưng là ngay trước mặt Lăng Thanh Tuyết, cùng Hạ Nhược Phi đồng thời tu luyện, nhưng để Tống Vi có rất lớn chướng ngại tâm lý. Dù sao hai người tuy rằng ngồi nghiêm chỉnh, nhưng trên thực tế ở trong óc cảnh tượng nhưng là mười phần mắc cỡ. Hơn nữa Lăng Thanh Tuyết đồng dạng cũng trải qua, tự nhiên biết hai người quá trình tu luyện bên trong là dạng gì tình cảnh. Nay để Tống Vi làm sao có thể sệ mặt xuống đây, cũng không cần Tống Vi thấp giọng nói. Lăng Thanh Tuyết nói, Vi Vi, nếu chúng ta cũng đã làm ra quyết định, vậy ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như thế, cũng đừng lo lắng ta sẽ suy nghĩ nhiều. Này một ít chướng ngại tâm lý đều khắc phục không được, vậy tương lai tháng ngày còn dài lắm, lẽ nào từ nay về sau đều không tu luyện, vậy chúng ta hôm nay thương lượng nửa ngày, còn có ý nghĩa gì đây? Lăng Thanh Tuyết nói xong lời nói này, gặp Tống Vi vẫn như cũ cúi thấp xuống đầu không nói, liền đem mắt ánh sáng nhìn về phía Hạ Nhược Phi, hỏi, Nhược Phi, ngươi nói có đúng hay không? Hạ Nhược Phi ra mặt tự nhiên so với Tống Vi muốn dày đến nhiều, hắn nhún vai một cái nói, ta đều được đó chỉ muốn. Các ngươi có yêu cầu, ta nhất định đem hết toàn lực phối hợp. Lăng Thanh Tuyết bĩu môi nói, làm chiếm được mình nhiều càng vất vả công lao càng lớn, giống như trong lòng ngươi đã sớm vui nở hoa rồi đi. Hạ Nhược Phi khà khà cười khan mấy tiếng, không nói gì. Lăng Thanh Tuyết thì lại lôi kéo Tống Vi tay, nói, liền như thế vui vẻ quyết định Nhược Phi, ngươi lo lắng làm gì, lấy trận kỳ đi a. Ồ, Hạ Nhược Phi nói, chờ một chút ta lập tức liền lấy tới. Nói xong, Hạ Nhược Phi cất bước đi về phía cửa phòng khẩu, hắn tự nhiên không thể làm Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi mặt từ linh đồ không gian bên trong lấy đồ vật, vì lẽ đó chỉ có thể làm bộ trận kỳ là phóng ở những phòng khác bên trong. Hạ Nhược Phi vừa ra khỏi cửa, Tống Vi liền căng thẳng nói với Lăng Thanh Tuyết, Thanh Tuyết, ta thật muốn cùng Nhược Phi ở đây tu luyện. Dĩ nhiên Lăng Thanh Tuyết nói, nhưng là ta cảm giác là lạ. Tống Vi đỏ mặt nói, vậy có muốn hay không? Ta tránh một chút. Lăng Thanh Tuyết mang theo một tia cười yếu ớt hỏi. Ngươi đừng hiểu lầm, Tống Vi nói, ta không phải nói ngươi ở bên cạnh vướng bận, chính là. Lăng Thanh Tuyết cười ha ha no ý nói, Vi Vi, ngươi không cần giải thích nhiều như vậy, ta hiểu như vậy đi, ta vừa vặn muốn đi tắm, đợi lát nữa các ngươi tiến vào trận pháp phía sau ta phải đi phòng vệ sinh, dư a theo tốc độ thời gian trôi qua để đổi toán, phòng trừng ta tắm xong, các ngươi đã sớm tu luyện xong. Tống Vi nghe xong lời nói này, trong lòng ngược lại hơi hơi an định một ít. Nếu như làm cho nàng ở Lăng Thanh Tuyết quan sát bên dưới cùng Hạ Nhược Phi đồng thời tu luyện, vậy thì thật là có chút không chịu được. Tuy rằng hết thể so sánh ngượng ngùng quá trình đều là ở thức hải bên trong phát sinh, có thể cơ thể nàng đồng dạng cũng sẽ lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, mỗi lần kết thúc tu luyện phía sau trên mặt đều sẽ mang ửng hồng. Những này nếu là bị Lăng Thanh Tuyết nhìn đến, vậy thì thật là quá xấu hổ. Tống Vi cúi đầu trầm ngâm chốc lát, rốt cục nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó Na Nở Dê lập tức nói, được rồi, bất quá ta cùng Nhược Phi tu luyện xong phía sau, ngươi cũng phải cùng hắn tu luyện một lần. Lúc này đến phiên Lăng Thanh Tuyết có chút nhăn nhó, Na Nở Dê không tự nhiên nhìn Tống Vi một chút, nói, ta coi như xong đi, ta vừa cùng hắn tu luyện qua này có thể không được, chúng ta phải công bằng a. Tống Vi nói, chỉ có tuyệt đối công bằng mới có thể để quan hệ của chúng ta lâu dài duy trì. Đây không phải là chúng ta nói cẩn thận sao? Hạ Nhược Phi đương nhiên không có đi xa, hắn đến căn phòng cách vách đi vòng vo một hồi, sẽ cầm từ không gian bên trong lấy ra trận kỳ, quay trở về phòng ngủ chính. Vì lẽ đó Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi đối thoại, kỳ thực hắn cũng nghe đến cái 7, 8 phần 10. Hạ Nhược Phi cầm trận kỳ đẩy cửa ra đi vào, trong lòng cũng cười khổ một hồi, cộng lại anh em thành các nàng tu luyện tư nguyên còn phải giữ vững tuyệt đối công bằng, bất quá thơm như vậy diễm lao lực, Hạ Nhược Phi ngược lại một chút đều không bài xích. Hắn một bên thông thạo bố trí trận kỳ, vừa cười nói, ta cảm thấy được Vi Vi nói rất có đạo lý, Thanh Tuyết, ta trước tiên phối hợp Vi Vi tu luyện, sau khi xong liền đến phiên ngươi. Ngươi được không? Lăng Thanh Tuyết này bật thốt lên lời, để Hạ Nhược Phi cảm giác mình bị sỉ nhục, hắn trừng trừng mắt nói, xin nhờ ngươi đem cái kia ả chữ xóa được không? Ta được hay không ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Hạ Nhược Phi vừa nói vừa lộ ra một tia cười xấu xa, nói tiếp nói, bất kể là linh thể hợp tu, cũng hoặc là hiện thực bên trong. Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi cũng không khỏi nháo cái mặt đỏ ửng, cùng nam nhân đàm luận mang theo một chút khêu gợi tính chất đề tài, nữ nhân vĩnh viễn đều là thua thiệt. Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi trừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, tu luyện liền tu luyện, kéo như vậy nhiều những khác làm gì? Nếu ngươi cũng không sợ lực lượng tinh thần tiêu hao, vậy ta sợ cái gì? Cứ quyết định như vậy. Sau đó, Lăng Thanh Tuyết lại nói với Tống Vi, Vi Vi, ta trước tiên đi tắm, ngươi cùng Nhược Phi cố gắng tu luyện đi. Nói xong, Lăng Thanh Tuyết xe nhẹ chạy đường quen, ở trong tủ treo quần áo tìm tơ y chính mình quần áo ở nhà, hướng Tống Vi lộ ra một tia khích lệ nụ cười, liền bước vào phòng vệ sinh bên trong. Phòng ngủ chính bên trong chỉ còn lại Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi hai người, Tống Vi tựa hồ trở nên hơi căng thẳng cùng nhăn nhó, ánh mắt cũng không dám cùng Hạ Nhược Phi nhìn nhau. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng kéo lại Tống Vi tay, ôn nhu nói, Vi Vi, cảm ơn ngươi. Tống Vi ngưỡng mặt lên, nghiêm túc no ý nói, ngươi càng nên cảm tạ Thanh Tuyết, đừng xem trong miệng nàng không tha người, kỳ thực Na Nở Dê Phi thường quan tâm ngươi. Hai người các ngươi đều muốn cảm ơn. Hạ Nhược Phi nói, bất quá chúng ta có phải hay không tiên tiến trong trận pháp tu luyện? Không phải vậy một lúc Thanh Tuyết nên đi ra ổ. Tống Vi có chút sốt sáng no ý nói. Hạ Nhược Phi nắm Tống Vi tay bước vào thời gian trận pháp bên trong. Phòng vệ sinh bên trong, đài sen đầu hào hào hào phun ra nước ấm, bất quá Lăng Thanh Tuyết lại như cũ quần áo hoàn chỉnh đứng ở phòng tắm bên ngoài. Na Nở Dê ngơ ngác mà nhìn trong gương, ánh mắt phức tạp chính mình, một lát cũng không có nhúc nhích. Kỳ thực tinh thần lực của nàng đã phúc tản đi ra ngoài, cảm ứng được Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi hai người đã đi vào thời gian trận pháp bên trong. Sau đó ở Tống Vi thức hải bên trong sẽ phát sinh cái gì, Lăng Thanh Tuyết là hết sức rõ ràng. Vì lẽ đó, giờ khả cờ na y tâm tình của nàng tương đối phức tạp, có một loại nhàn nhạt chua xót, nhưng cùng lúc nhưng lại cảm thấy như chút được gánh nặng. Bất kể như thế nào, nếu quyết định vậy thì dũng cảm tiếp tục đi, Lăng Thanh Tuyết yên lặng nói với tự mình. Sau đó, Na Nở Dê cởi bỏ y phục trên người, bước vào phòng 8. Thời gian trận pháp bên trong, hồi lâu không có cùng Hạ Nhược Phi đồng thời tu luyện Tống Vi, ngồi rất lâu sau đó tâm tình sốt sáng mới chậm rãi bình phục lại. Hạ Nhược Phi lấy ra nguyên tính đến, hai người bắt đầu tiến nhập trạng thái tu luyện. Thái sơ vấn tâm kinh tâm pháp một khi vận hành, Tống Vi cũng không có bất kỳ tạp niệm nào, hai người hết sức chăm chú phân công khống chế được chân khí ở kinh mạch bên trong hình thành lưu chuyển. Đi qua mấy cái chu thiên phía sau, Hạ Nhược Phi tiếp quản chân khí quyền khống chế, một luồng lực lượng tinh thần theo chân khí một đường đi lên trên, không hề cách trở tiến nhập Tống Vi trong óc.